Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về gọi là đời sống hàng ngày của Đức Phật. Tức là Đức Phật Bổn Sư của chúng ta. Và cái bài này thì tôi cũng đã học, đã biết từ lâu rồi. Nhưng mà hôm nay Đức Phật và Phật Pháp coi như là rất chuẩn xác và rất hay nhất. Mà cái lời đầu có trong là hôm nay mà nói về cái đời sống hàng ngày của Đức Phật là có cái nhân duyên tôi được gặp cái tác giả của một cuốn sách mà cách đây thực sự là cũng cũng nửa thế kỷ rồi, từ năm 1900. Lúc đó là khoảng năm mấy, 60, 60, 6 mấy. Tức là ông Narada, một vị đại sư Tích Lan, người Tích Lan. Ông là một người có cái Phật Pháp, nghĩa là căn bản nhất. Và ông đến ở Xá Lợi. Lúc đó tôi có được gặp ông. Và tôi rất là kính trọng một cái vị đại sư tu học về bên cái phái Nguyên Thủy. Và cũng có trao đổi với ông một ít cái học hỏi, một ít giáo lý. Rồi hôm nay nhìn lại cái bài sách này, tôi thấy muốn chia sẻ với tất cả các Phật tử. Trước hết là cũng nhớ lại hình ảnh của ông Narada, và đồng thời đây là cái tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp, coi như tôi coi là nó chuẩn xác nhất ở trong những lịch sử về Đức Phật đó. Và bây giờ chúng ta nghe một đoạn thôi ở trong cái đời sống hàng ngày của Đức Phật để chúng ta biết rằng một Đức Phật thì Ngài vẫn có một cái chuẩn mực, một đời sống nó có một cái chương trình là trong ngày và đêm như thế nào. Và chúng ta không nghĩ rằng Đức Phật Ngài không giống với cái người thường ở trong cái cách làm việc, nhưng mà thật sự Đức Phật làm việc gì Ngài cũng có một cái biểu đồ, một cái thời khóa, nên là luôn luôn không có thay đổi. Đây là cái đời sống hàng ngày của một Đức Phật. Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhất trên thế gian. Nên là những cái ngôn ngữ đây là cũng không phải là cái sự khen tặng mà nó là sự thật. Có thể là Ngài thuộc về bậc nhất. Bởi vì trên thế gian hay trên vũ trụ này thì không có ai qua Đức Phật được. Cho nên gọi là Ngài là kêu bằng thiên nhân chi đạo sư, tức là thầy của trời người. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc, đạo pháp trọn ngày, trừ những lúc phải để ý đến vài nhu cầu vật chất. Chương trình hoạt động của Ngài được sắp xếp rất có quy củ và mực thước. Chúng ta thấy đừng có nghĩ là Đức Phật muốn, nghĩa là cũng như là hàng ngày mà làm theo cái ý của mình là muốn làm sao thì làm, mà Ngài vẫn có cái thời khóa biểu, cái chương trình của một vị Phật. Vì chúng ta đọc cái này để chúng ta so sánh, chúng ta thấy đời sống của mình á. Thường thường mình muốn làm gì làm, và có khi mình có cái chương trình dù tu học hay là làm việc gì đó, có khi mình bị biếng trễ hoặc vì một việc gì đó mình có thể bỏ đi. Nhưng mà Đức Phật thì không. Ngài gần như suốt cuộc đời Ngài gần như ở trong một thời biểu nhất định như vậy đó. Chương trình hoạt động của Ngài được sắp xếp rất có quy củ và mực thước. Chỗ này sao cái chữ này mờ vậy? Đời sống bên trong là tham thiền nhập định và chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn, còn bên ngoài là phục vụ vị tha và nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh trong khắp thế gian. Đó. Nghĩa là bên bên trong thì Ngài luôn luôn có cái chứng nghiệm của cái hạnh phúc niết bàn, mà điều đó chúng ta cũng nghe chứ không biết được. Và bên ngoài thì Ngài làm việc vì cái hạnh phúc và nghĩa là hóa độ tất cả chúng sanh này, của người và trời. Chính Ngài được tự giác, Ngài tận lực cố gắng để giác ngộ người khác và dẫn dắt chúng sanh ra khỏi vòng phiền não của đời sống. Cho nên một vị Phật hay là một cái vị mà tu tập thì cũng chỉ có hai cái hành động đó thôi. Nghĩa là một là phải đạt được cái sự giác ngộ chân thật nhất, mà mình không còn nghi ngờ, mình không còn cái sự hoang mang hay là tìm kiếm gì nữa. Và cái thứ hai là mình đem cái sự giác ngộ đó để dẫn dắt chúng sanh và làm cho chúng sanh được hạnh phúc đời này và đời sau. Đó. Đó là cái cách thức của một vị Phật mà thật sự cũng để nói lên rằng Ngài có thể truyền thống cho tất cả chư tăng và các đệ tử của Ngài, bắt đầu từ sau khi Ngài thành đạo và cho đến bây giờ, thật sự trên mấy ngàn năm rồi. Chính Ngài được giác, được tự giác, Ngài tận lực cố gắng để giác ngộ người khác và dẫn dắt chúng sanh ra khỏi vòng phiền não của đời sống. Hoạt động hàng ngày của Đức Phật chia làm 5 đoạn. Một là buổi sáng, hai là buổi trưa, ba là canh đầu, bốn canh giữa và năm là cái canh cuối. Nó chia làm 5 cái giai đoạn như vậy đó. Buổi sáng thì Ngài làm gì? Thường Ngài lúc còn tảng sáng sớm, Đức Phật dùng thiên nhãn để quan sát thế gian. Đó. Có lẽ là lúc Ngài có thể sau 1-2 giờ mà Ngài nghỉ thì Ngài quan sát thế gian. Nên là dùng thiên nhãn để Ngài rọi khắp, nghĩa là tất cả cái vũ trụ thế giới để Ngài giúp đỡ, nghĩa là quan sát như thế để coi thứ, nghĩa là Ngài cần giúp đỡ chúng sanh nào. Nghĩa là Đức Phật dùng thiên nhãn để quan sát thế gian xem có ai cần Ngài tế độ, nếu thấy có người cần hỗ trợ tinh thần thì không đợi thỉnh cầu, Ngài tự ý đến để dắt dẫn người ấy vào chánh đạo. Ngài đi bộ, nhưng một đôi khi Ngài cũng dùng phép thần thông bay trên hư không, trên không trung. Thế thường, Ngài đến những người hư hàn, ô nhiễm, như là tên cướp, sát nhân, hung tợn, như là Anvi Limala và quý dạ xoa bảo tàng ác độc. Những cô bé Visaka có tâm đạo nhiệt thành và như nhà tỷ phú cấp cô độc, tiểu phú cấp cô độc Anatha Bindika, và những bậc thiện trí thức như ngài Xá Lợi Phất, Sariputta và Mục Kiền Liên, Mongalana, thì tìm đến thọ giáo và được ngài giác dẫn. Trong khi tế độ thế gian, nếu không có ai thỉnh về tai tăng Đức Phật, người mà các bậc vua chúa đều tôn trọng kính nể và khẩn đầu đảnh lễ mỗi khi đến trước mặt Đức Phật đi trì bình khất thực trên các nẻo đường. Chúng ta thấy hả? Nghĩa là sau khi ngài quan sát như vậy, nếu mà ngài đó có ai thỉnh thì ngài sẽ đi, còn nếu không ai thỉnh thì ngài đi khất thực. Ngài tự mang bát đi xin ăn. Đức Phật đi trì bình khất thực trên các nẻo đường, khi một mình lúc với chúng tăng, im lặng đứng trước cửa từng nhà, không thốt ra một lời. Ngài thọ lãnh vật thực nào mà tâm trong sạch bố thí của thiện tín hoan hỷ sớt vào bát rồi trở về chùa. Cho đến năm 80 tuổi, mặc dầu đau ốm bất thường, ngài vẫn đi bát trong thành Vesali. Chúng ta thấy đó là cái buổi sáng sau khi ngài quan sát tất cả chúng sanh, nghĩa là đầu tiên coi thứ ai có thể là ngài có cái duyên độ, và những ai ngài đi đến hoặc là những người nào đó sẽ đến. Và sau đó có lẽ là cỡ 8 giờ thì ngài đi khất thực, ngài ôm bát đi khất thực. Chúng ta thấy một vị Phật thật sự nói về cái phước báo và sự cúng dường đó, thì bây giờ chúng ta chắc nếu mà chúng ngài đầm lòng mà cho họ cúng một ngày thì chắc cái núi đó cũng còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà không bao giờ ngài chịu cái đó, chịu nghĩa là cái số nhiều mà thừa thải như vậy. Cho nên mỗi ngày ngài đều khất thực ở trong cái một bữa ăn mà thôi. Đức Phật thọ thực trước ngọ, sau đó chư vị tỳ khưu hợp lại nghe ngài thuyết pháp, nghe ngài thuyết một bài pháp ngắn. Sau thời pháp, Đức Phật ban lễ quy y Tam Bảo, truyền ngũ giới, và nếu có vị nào đạt đến trình độ tinh thần đầy đủ, ngài chỉ dẫn vào thánh đạo. Con đường giải thoát, một vài vị đến gần để xin đề một thiền định thích hợp theo tâm tánh mình. Nếu có lời thỉnh nguyện, đôi khi ngài cũng ban lễ xuất gia. Đó là cái buổi sáng của ngài đó. Nhưng mà cũng như là trong này nói, 80 năm ngài không có bỏ. Một cái... Sau khi giảng dạy hoặc kêu gọi chư vị đệ tử, Đức Phật lui về tịnh thất. Nếu muốn, ngài nằm nghiêng mình bên mặt và định thần một lúc, tức là ngài nghỉ trưa đó, có lẽ chừng một tiếng đồng hồ thôi. Một ngày có thể là ngài chỉ nằm trong cái khoảng khắc buổi trưa đó. Vậy đó. Lúc dậy, ngài nhập đại bi định Mahaku Karuna Samabati và dùng Phật nhãn quan sát thế gian, nhất là các vị tỳ kheo đã đi vào rừng sâu hành thiền nơi vắng vẻ và các vị đệ tử khác ở xa để hướng dẫn và khuyên giải. Nếu có một vị ở xa cần hỗ trợ, Ngài dùng thần thông bay đến nơi để tế độ rồi trở về tỉnh thất. Trong cái chương trình này, trong cái thời khóa mà Ngài dùng hàng ngày này, thật sự nó có những cái mà chúng ta phải hiểu nó rộng ra. Ví dụ như cái nó thuần tí nhất định, thì mỗi ngày Ngài đều đi khất thực, hoặc là Ngài đi với chư tăng hay là một mình đó. Thì bữa nào Ngài cũng đi khất thực hết cả, và về Ngài có thể ăn trong một bữa rồi thôi. Thành chúng ta thấy nó gọn gàng, không có chuyện gì hết cả. Rồi vào buổi chiều á, thì cái thiện tín kéo đến nghe pháp do Phật nhãn. Ngài nhìn vào khuynh hướng và tâm tánh của từng người trong cử tọa để thuyết pháp. Ở đây có nói, ở trên này thì có nói là buổi sáng đó, nghĩa là khi Ngài quan sát đó, nghĩa là có các đệ tử ở xa để hướng dẫn và khuyến dạy, thì nếu có một vị nào cần hỗ trợ, Ngài dùng thần thông bay đến nơi tế độ rồi trở về tỉnh thất. Chúng ta thấy rằng một vị Phật mà ra đời mà Ngài quan sát như vậy thì không thể Ngài thấy một lần chỉ có một người, có thể nói là vô số vô lượng, và cũng có thể là vô số người đang cần Ngài. Chứ không thể, lúc đó là cái thời một vị Phật ra đời nó rất thịnh hành, và tất cả chư thiên và loài người đương cần đến Ngài. Và vì một cái lý do nghiệp riêng của mỗi chúng sanh, họ không đến được, mà họ cần Ngài thì Ngài sẽ đến Ngài độ. Thì ở đây nói là có khi Ngài đi bộ và có khi Ngài dùng thần thông. Nhưng mà chúng ta biết rằng không thể là, ví dụ một buổi sáng hay lúc nào đó, không thể có một người, mà có thể có vô số người. Nhưng mà ở đây thì không nói cái chỗ mà thần thông, chỉ nói thần thông thôi, chứ không thể nói là cái sự phân thân như cách nào. Nhưng mà có lẽ chúng ta phải biết rằng, ví dụ không thể là mỗi bữa chỉ có một người thôi, mà nếu mà Ngài độ một người đó thì cũng ít nhất là cũng hết giờ rồi. Ngài phải thuyết pháp, gặp các vị vua chúa hay là các người mà kêu bằng ngoại đạo hay này kia đó, thì phải có thể là rất nhiều người, hoặc là có thể vô số người. Nhưng mà ở đây chỉ nói rằng Ngài có thể đến, hoặc là đến bằng thần thông để độ. Thì chúng ta cũng ngầm biết là Ngài có những hóa thân mà chúng ta không biết được, có thể đến, người nào cũng thấy Đức Phật đến được hết cả. Cũng giống như bây giờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ở xa xôi như vậy, nhưng mà nếu một người cần Ngài, hay là trăm vạn triệu ức người cần Ngài, thì Ngài cũng vẫn có mặt, cũng vẫn giúp đỡ cho người đó. Vô số vô lượng, có thể cái chúng sanh nó còn nhiều bằng hơn cái trên cái thế giới này nữa, trên đất này nữa. Bởi vì mười phương thế giới đều có cái nhân duyên để niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta thấy trong Phật Pháp những điều này chỉ có cái người có cái căn đại thừa, có tín căn và hiểu biết giáo lý thì mới tin. Còn người ngoài thì họ sẽ nghi và cũng hơi khó tin cái điều này. Dầu tâm tánh và tình cảnh hoàn toàn khác biệt, đều có cảm tưởng rằng bài pháp của Đức Phật đặc biệt hướng về mình. Khi mà Ngài thuyết pháp đó, đó là phương pháp giảng dạy của Đức Phật. Ngài thường dùng những thí dụ, những hình ảnh hay những bài ngụ ngôn có liên quan đến đời sống hàng ngày trong nhà để giải thích giáo lý, và Ngài nhắm vào trí thức hơn là tình cảm. Tức là Ngài nói về cái lẽ thật, cái chân lý của cho mỗi trình độ của những người mà muốn học, muốn tu. thì Ngài điều thuyết pháp, Ngài nói cho người đó nghe. Đó. Thật sự thì có khi thì người ta sẽ đến với Ngài, nhưng mà người ta đến thì cũng hơi chưa chưa, hoặc là có khi người ta đến 9-10 giờ ví dụ vậy đó. Nhưng mà ở đây nói là cái vào cái buổi sáng đó, thì Ngài sau ngày khi Ngài ngày nghe là bình thường ở trong trong cái ngủ dậy như là Ngài tỉnh dưỡng hay là gì đó gì thì Ngài là tiếp tục để đi cảm hóa như thế đó. Đối với người thuộc hạng trung trung bình, Đức Phật bắt đầu giảng về hạnh bố thí, giới luật và hạnh phúc ở các cảnh trời đó. Thì nó những cái người bình thường như là Phật tử chúng ta, hay là người có đức tin và có cái tâm có phần lương thiện, thì Ngài giảng về cái sự bố thí, giới luật và có cái thập thiện của con người để được sinh lên cõi trời chẳng hạn như đó. Thì chúng ta thấy cái giáo pháp của Ngài đầu tiên là khuyên người ta nên bố thí. Bởi vì con người mà không giải thoát được thì thật sự bắt đầu từ không có sự bố thí. Bởi vì không bố thí tức là con người đó luôn luôn, nghĩa là có luôn luôn tồn tại ở nơi cái lòng tham. Bởi vì có lòng tham cho nên con người được sinh ra, được tồn tại. Nghĩa là từ cái tính dục cho đến những cái tư tưởng, bất cứ cái gì, nó cũng là cái lượng nghĩa là thu thập để mà trở thành cái xác thân, trở thành những cái hệ thống, nghĩa là hiểu biết về vật chất. Thì thế cho nên muốn ly tham, muốn xả ly ra tất cả thì cần phải bố thí. Bố thí thì hoặc là tài thí, hoặc là vô ý thí, hoặc là pháp thí. Tài thí thì có nội tài, ngoại tài, báo thí. Bố thí ở bên ngoài và bố thí bên trong thân thể của chúng ta. Ví dụ có người ta bố thí cả đời sống, hoặc là cũng như ngày xưa Thái tử Tu Đại Noa bố thí cái thân mình cho cọp ăn, hoặc là Ngài có thể bố thí bất cứ cái gì. Cái hạnh bố thí đó thượng trung hạ nó không đồng nhau. Cái người tầm thường bình thường như chúng ta thì chúng ta bố thí vật chất, ví dụ như bố thí của cải, tiền bạc hay là những cái gì trong đời sống này kia đó. Có thể như là chúng ta bố thí, nếu mà ở trong cái hạnh bố thí đó thì chúng ta có thể thực hành bố thí tất cả những cái gì người ta cần. Ta cần mình đều bố thí. Nhưng chuyện này thì trong cái trời cuối của cái thời kỳ mạt pháp này, thật sự chúng ta nói người ta cũng khó tin. Chứ trong hạnh bố thí người ta có thể bố thí bất cứ cái gì. Ví dụ nếu có người thật sự đến xin cái nhà của mình cũng cho. Mà cuối cùng xin bất cứ cái gì, cho đến xin thân thể mình cũng cho. Nhưng mà chuyện đó nói thì bây giờ người ta không tin, nó thành ra giống như chuyện đời xưa, chuyện cổ. Nhưng mà thật sự nó là thật. Có người mà phát tâm bố thí á, thì người ta tự phát tâm, từ cái sự phát tâm, nghĩa là bớt đi những cái thức ăn của mình hay là cái vật dụng của mình hoặc cái gì mà mình ham thích, cho đến khi mà chúng ta có thể bố thí cả bất cứ, gọi là bố thí nghịch ý đó, cái gì chúng ta thích nhất thì chúng ta bố thí. Cái bố thí này nó cũng cao thượng, nhưng mà nếu mà phân cái phước đức thì cái nhân quả nó khác hơn là cái sự cúng dường. Bởi vì cúng dường thì trong này cái thí nó có phần cao thượng. Ví dụ cho chư tăng, cho người học đạo, hoặc cho tam bảo, hoặc cho những nơi người tu hành, thì cái nhân quả này nó có cái sự siêu việt lắm. Trong khi nếu chúng ta bố thí cho cái người bất lương, hay là người làm ác, hay là cái người mà họ họ có những cái phẩm chất tệ hại, thì thực sự cái bố thí này có thể nhân quả nó ít hơn. Nhưng mà một người mà bố thí bình đẳng vì cái pháp đàn ba la mật, cái pháp bố thí để cho mình không còn vật chất, thì thật sự bất cứ cái gì người ta đều bố thí hết cả. Cho đến một người mà đắc đạo thật sự thì người ta có thể bố thí như kiểu bà Uẩn, đem mấy của cải đổ xuống sông đi. Bởi vì sao? Tất cả nó chỉ làm cho mình ràng buộc, và mình không xóa đi được cái dấu vết trong lòng của mình là cái lòng tham, tâm với vật nó dính nhau. Cho nên cái sự bố thí này á, có thể nó đưa đi đến những cái hạnh phúc, những cái quả báu rất là lạ, có thể là hiện đời và đời đời kiếp kiếp. Nếu mà bố thí đầy đủ rồi thì trong hiện đời người ta cũng giải thoát, bởi vì thân mình luôn luôn, cái tâm thì có tham, cái trí của mình luôn luôn phải chấp, từ thân mình cho đến bà con quyến thuộc, rồi nhà cửa, rồi đất đai, rồi đủ thứ chuyện vì cái chuyện đó. Cho nên chúng ta không biết phải làm sao mà giải thoát, và nghĩ giải thoát thì bắt buộc như là phải tu hành hay này kia đó. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy nó cũng hơi lạ. Thật sự một người mà phóng hạ hết thì thật sự chả cần tu hành gì nữa. Mình bỏ hết và trong tâm mình quán tưởng rằng mình cũng trống không. Nhưng mà thật sự cái điều này là cái điều mà tiến hóa cao. Người ta thật sự ở trong nó có cái cảm giác gì đó, như là một cái kinh nghiệm về cái sự giải thoát, thì ở bên ngoài chúng ta mới mới mạnh mẽ để mà bố thí. Mà bố thí không phải là chúng ta đem chúng ta cho, nhưng mà chúng ta thật sự cái người mà xin mình đó, cái người mà nhờ mình bố thí đó, đó là một ân nhân, đó là một người. Nếu không có người đó thì chúng ta không bao giờ có được pháp bố thí và giải thoát. Còn cái chuyện cúng dường thì thật sự nó còn cao thượng hơn nhiều. Nhưng mà với cái người hiểu biết á, thì mới thực hành rốt ráo được. Như ông Cấp Cô Đập vào thời Đức Phật vậy đó. Người ta bố thí và cúng dường bất cứ lúc nào. Ví dụ muốn tôn trọng cái chỗ ở của chư Tăng, Đức Phật hay là cái nơi thuyết pháp, mà ông có thể mua cái vườn của ông Thái tử Kỳ Đà đó, bằng vàng. Mà bằng vàng hay lót vàng đến đâu thì lấy đất đến đó. Cho nên đúng gọi là một tấc đất tấc vàng. Mà đâu có phải là cán mỏng rí rí mà lót đâu. Cán vậy đi nó sụp làm sao. Bởi vì lúc đó cũng chưa chắc có cái xi măng đồ nó bền chắc như bây giờ. Cho nên có lẽ là cái vàng đó ít nhất là nó cũng phải là vàng lá, vàng như thế này. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một cây vàng chỉ bằng hai lóng tay thôi. Hai lóng tay, nó lớn lớn hơn hai lóng tay một chút thôi. Nhưng mà một cây vàng thật sự, cái bề của nó thì nó cũng mỏng lắm, nó mỏng hơn, nó dài hơn cái vành ly này một chút thôi. Có thể là cái đó nó không đủ. Ví dụ như nó có thể gấp đôi như vậy á, thì nó mới tương tự như bằng một cái miếng gạch mỏng. Mà chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta chỉ một cái nền nhà như vậy á, thì biết bao nhiêu là vàng. Chứ đừng có nói một cái vườn mà cả làm tịnh xá, cũng như cả một cái rừng to lớn của ông Kỳ Đà này, thì nó rất là nhiều. Đó. Chúng ta nói để tượng trưng rằng cái người mà cúng dường bố thí đó, họ không có nghĩ đến cái vật chất. Có bao nhiêu thì họ cúng dường bố thí bấy nhiêu. Đó. Mà khi mà người ta có cái tâm như vậy đó, thực sự là coi như là họ gần như được phân nửa cái sự giải thoát rồi. Bây giờ chưa tu nó cũng là giải thoát rồi. Cái phước đó, nhưng mà không phải là người ta cầu phước đức đâu. Bởi vì cái tâm đó là cái tâm nó đã xả ly, nó không có bám víu. Mà cái tâm không bám víu cũng như là chúng ta muốn lội qua cái dòng sông đó, chúng ta phải bỏ tất cả đồ đạc. Không phải bỏ đồ đạc mà chúng ta có những cái áo dài hay những cái gì đó ở trong người chúng ta cũng phải bỏ hết ra. Nó để nó làm cái nặng để mà chúng ta không thể lội được. Đó. Cho nên chúng ta mới lội qua sông được. Bởi vì nếu qua sông mà chúng ta mặc đồ nó nhiều quá thì chúng ta không lội được. Chứ đừng nói chúng ta vót thêm một một cái bao cái gì thì thật sự không khó mà lội lội được. Đó. Cho nên trên cái dòng sông sanh tử của ngoài nữa, nếu chúng ta có vật chất thì không qua qua được. Chỉ trừ nào tất cả vật chất đều biến mất ở trong lòng của chúng ta. Thì chính cái chỗ mà biến mất đó, cái tính không là cái sự thật. Nó không là gì hết cả. Thì chúng ta có thể vượt qua được. Cho nên nói cái đoạn này nói là từ cái vào buổi chiều này. Ngài à, nghe là có thiện tín kéo đến nghe pháp. Đức Phật dùng Phật nhãn để nhìn vào cái khuynh hướng và tâm tánh của từng người. Để mà nói pháp độ chúng ta. Nhưng mà chúng ta chưa nói cái buổi trưa nè. Nên là tức là Đức Phật khi mà cái thọ thực trước giờ ngọ đó, chúng ta nhớ cái đó, trước giờ ngọ đó, cái buổi sáng rồi thì Đức Phật khất thực về và ngài thọ thực, là sau đó chư vị tỳ kheo hợp lại ngài thuyết thuyết một bài pháp ngắn. Sau thời pháp thì Đức Phật thì thường ban cái lễ quy y và truyền ngũ giới, và nếu có vị nào đạt đến trình độ tinh thần đầy đủ thì ngài đưa vào cái thánh đạo, tức là con đường giải thoát. Một vài vị đến gần để xin đề mục tu hành đó, tức là cũng giống như đề mục thiền, thích hợp theo tâm mình. Nếu có lời thỉnh nguyện, đôi khi ngài cũng làm lễ xuất gia, là qua buổi sáng rồi thì có buổi trưa, sau khi giảng dạy hoặc kêu gọi chư đệ tử, Đức Phật lại về tịnh thất. Nếu muốn, ngài nằm nghiêng mình bên mặt và định thần một lát. Nào. Lúc dậy, ngài nhận đại nhập đại bi định, tức là Karuna Samapati, và dùng Phật nhãn quan sát thế gian, nhất là các vị tỳ kheo đã đi vào rừng sâu hành thiền nơi vắng vẻ và các vị đệ tử khác ở xa để hướng dẫn và giảng dạy. Tức là ngài dùng cái thiên nhãn ngài nhìn hết, thật sự là biết bao nhiêu người nói như vậy chứ biết bao nhiêu người, lúc đó đệ tử hàng vạn hàng triệu người, cho nên ngài quan sát như vậy. Thì ở đó ví dụ như nếu có một người nào đó thì ngài giúp người đó, mà có trăm ngàn người thì ngài cũng giúp, nhưng mà ở đây không phải là cái lúc để mà nói cái thần thông đạo lực gì, mà để nói cái hành trình, cái đời sống hàng ngày của một vị Phật vậy thôi. Vào buổi chiều, thiện tín kéo đến nghe Pháp do Phật nhãn, ngài nhìn vào khuynh hướng và tâm tánh của từng người trong cử tọa để thuyết Pháp độ một tiếng, nghĩa là thuyết Pháp cỡ một tiếng. Mỗi người nghe giàu tâm tánh và tình cảnh hoàn toàn khác biệt, đều có cảm tưởng rằng bài thuyết pháp của Đức Phật đặc biệt hướng về mình. Đây là một cái thần thông, nghĩa là đạo lực đặc biệt của vị Phật. Dù bây giờ trăm ngàn vạn ức người gì đó, ngài cũng thuyết pháp. Có thể là một bài thôi, một cái giáo lý nào đó, nhưng mà mỗi người nghe thì có cảm giác rằng ngài nói cho mình nghe. Nó đều hợp với gọi là, cho nên cái lời nói của một vị Phật, một Đức Thế Tôn gọi là viên âm. Tức là lời nói đó đến cái người nào thì người đó nghe đều hiểu biết, đều phù hợp. Chúng ta thấy ngoài một vị Phật không ai mà có cái khả năng đó được. Cho nên đều có cảm tưởng rằng bài pháp của Đức Phật đặc biệt hướng về mình, đó là phương pháp giảng dạy của Đức Phật. Ngài thường dùng những thí dụ, những hình ảnh hay những bài ngụ ngôn có liên quan đến đời sống hàng ngày trong nhà để giải thích giáo lý, và Ngài nhắm vào trí thức hơn là tình cảm đó. Dù đối với người thuộc hạng trung bình, Đức Phật bắt đầu giảng về hạnh bố thí, giới luật và hạnh phúc ở cảnh trời với người, tức là có khi giảng về giới luật hoặc là giảng về con người, hay là có khi có chư thiên như thường chúng ta nghe nói đó. Ngài đề cập đến những mối nguy hại của thú vui vật chất và hạnh phúc của sự tự khước ly, sự thoát ly với các vị đã đạt đến trình độ cao thượng. Ngài giảng về pháp tứ diệu đế, tức là thật sự pháp tứ diệu đế không phải là nó đọc môn ở trong cái bộ thế tiêu diệu đế, mà tất cả đều nói về cái khổ. Thế giới này là một cái cảnh khổ, thật sự nó khổ mà từ đầu đến cuối không có chỗ nào nó không khổ, từ khi mới sanh ra cho đến chết là khổ, và nó vô số cái sự khổ lít nhít. Nếu mà kể ra thì không có sách nào mà nói hết được hết cả. Bất cứ người nào thật sự chúng ta cũng, bây giờ như chúng ta ngồi đây cũng khổ, thật sự đâu có vui. Bởi vì chúng ta chưa biết cái lạc, chưa biết cái vui, chưa biết sự thoải mái thật sự là gì. Mà dù thoải mái đó nó cũng tương đối thôi, chứ chúng ta không có cái thân nó nhẹ nhàng, nó sáng sủa, nó linh động, nó mềm dịu, nó như chư thiên. Mà giả tỷ dù chư thiên thì họ vẫn có cái khổ. Nghĩa là đại khái hiểu có thân thì có khổ. Cho nên chúng ta chưa biết cái thân như hư không được. Có thân nhưng mà thật sự chúng ta không có cái cảm giác nặng nề. Chúng ta không có cảm giác mà nó mồ hôi hay là hôi tanh hay là xấu xí. Hay là chúng ta không có một cảm giác. Thì thật sự tất cả cái đó là cái khổ. Chúng ta chịu đựng lâu quá rồi nó quen thôi. Chứ thật sự là nó rất khổ. Cho nên cái điều đó là cái điều mà chúng ta không nghĩ đến. Bởi vì như chư thiên họ không có cái đó, mà chư thiên cũng là cái khổ. Cho nên tất cả điều đó nó không phải là hạnh phúc gì nhiều. Nhưng mà chúng ta không biết thì chúng ta không có muốn làm gì để thay đổi, hoặc là chúng ta không có nghĩ cái sự giải thoát, mà chúng ta còn sợ nó mất cái thân đó nữa. Chúng ta còn sợ là cái thân mình, nên là ít thì sợ bệnh hoạn, sợ đau khổ, sợ những cảm giác nó tệ hại hơn. Còn nhiều thì chúng ta sợ nó mất thân, tức là chúng ta sợ chết. Thì ở trong đó nó ngầm chúng ta luôn luôn thích cái cảm giác của đời sống và thích sự tồn tại. Và chúng ta biết rằng khi không có đời sống mà tồn tại thế này, chúng ta không biết mình ở đâu và mình làm gì. Chúng ta không... Có những người còn chưa biết đến cái chết rồi về đâu, hay sự luân hồi hay cái gì cả. Cho nên cái tâm ý của chúng ta nó khẳng định, nó luôn luôn nó ức chế ở trong một cái thân xác và cái đời sống của mình trong của cải. Và có khi chúng ta nghĩ đến thân xác một phần, nhưng mà nghĩ đến của cải, đến gia đình hay là những cái xung quanh còn nặng nề hơn nữa. Hoặc là nhiều khi, cho nên nó rất vô lý. Nhưng mà ở cuộc đời này thì cái chuyện đó là cái chuyện có lý, bình thường, chứ không có gì vô lý. Giữ sắc thân hay là giữ đời sống hay là giữ của cải càng kỹ càng chắc càng tốt, chứ không có gì vô lý. Nhưng mà thật sự điều đó là một điều sâu xa, nó nói lên là chúng ta không thể giải thoát được. Bởi vì giải thoát tức là trước hết tất cả nó phải nhẹ nhàng, nó trống không đó. Cho nên mà cái thân của chúng ta nó cũng đã nặng nề rồi, nó cũng đã khổ rồi, chúng ta phải chịu đựng. Khi nào mà chúng ta bắt đầu chúng ta có một cái thân nào đó nó giống như hư không, nó nhẹ nhòm, thì bắt đầu chúng ta có cảm giác lạ. Cho nên nói đến đây một lần nào may mắn trong chim bao, tôi thấy cái thân tôi nó bằng mây. Mà cho nên cái cảm giác mà cái thân bằng mây đó mình cũng không thể tưởng tượng được, rất khó. Mà khi mà nó cái cảm giác đó nó giống gần như không thân, nhưng mà cái thức của mình là cảm thấy mình có đây, mình đang tồn tại, mình đang như thế này đây, tức là mình thấy cái thân bằng mây của mình nó nhẹ nhàng, nó lạ lắm, rất khó. Nhưng mà dù sao nó cũng là mây thôi, nó cũng là cái thân thôi. Còn cái mà không thân đó thì có lẽ là chúng ta chưa từng cảm giác được, chưa từng biết được. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, như trường hợp của Anguillimala và Kema, Đức Phật dùng đến oai lực, thần thông để ảnh hưởng đến tâm người. Đây là một vài người đặc biệt. Mà chúng ta nói cái này thì chúng ta phải kể cả cái sự tích. Thì chúng ta chỉ biết vậy thôi. Giáo pháp cao siêu của Đức Phật gợi cảm cho cả đại chúng lẫn hằng tri thức. Cho nên một cái vị thi sĩ thời đó có hát lên nói là những lời tán thán của Đức Phật bằng đêm phỉ lạc đến bậc thiện trí, tạo kiến thức cho hạng trung bình và đánh tan bóng tối của người ngu muội. Đây thật là ngôn ngữ của tất cả mọi người. Nghĩa là tức là nếu mà một người thuyết pháp hay là Đức Phật có thể đem cái niềm vui, cái hỷ lạc hoặc là chỉ cho chúng sanh tu hay là quán tưởng một cái gì đó và cảm thấy mình có phỉ lạc, mình nhẹ nhàng, mình thoát ly, nghĩa là đó là cái bậc mà nó cao thượng thiện trí, hoặc là tạo cho người ta có một cái kiến thức, một cái tri kiến, một cái trí tuệ để mà không có nghĩ sai lầm, không có nghĩ mà tin tưởng vào cái thường của cái sự tồn tại như là thường lạc ngã tịnh. Điều đó thì chúng ta sẽ được giải thoát. Và đánh tan cái bóng tối của người ngu muội, tức là thực sự cái này không phải người ngu mà dù người trí cũng có vô minh. Cái bóng tối này là vô minh và cái tà kiến, cái sự sai lầm. Cho nên có thể nói là trong tất cả chúng ta có thể có điều đó. Cho nên chúng ta cũng cần những cái giáo lý, nghĩa là nó trong sáng đặc biệt nào đó để mà học hỏi, để cho chúng ta giải thoát khỏi trong cái đầu óc nó không có cái thiếu ánh sáng, và nó không có những cái kiến giải sai lầm, nó làm mù mịt, nghĩa là cái lực sống sáng suốt và giác ngộ, tạo kiến thức cho hạng trung bình và đánh tan bóng tối của người ngu muội. Đây quả thật là ngôn ngữ của tất cả, cho tất cả mọi người. Cả hai lớp người giàu và nghèo, cao sang và thấp kém đều từ bỏ đức tin của mình để hướng về thông điệp hòa bình của Đức Phật. Đức tin cũ của mình thì cái đức tin đó nó thuộc về một là cái tà kiến của những giáo pháp sai lầm và những cái triết lý nó không đúng với con đường sanh tử và nhận định sai về con người và thế giới, làm cho mình không xả ly được cái tâm lầm lạc, cái tâm tham vọng và xung đột được. Đó là những cái kiến thức sai lầm. Đó là nếu mình tin vào cái lẽ phải của thế gian, của trần tục này, thì mình khó mà vươn tới cái hạnh phúc và cái sự giải thoát của giáo lý Phật. Đó. Cũng giống như bây giờ mình tin vào một cái triết lý nào đó từ cái khoa học vật lý hay là này kia, thì nó chỉ giải quyết cuộc sống thôi. Có thể là mình tạm thời như là mình có cái sự niềm vui, bằng lòng, hạnh phúc của cuộc đời thôi, chứ không phải là dự sự giải thoát. Cho nên có những triết lý lớn, nghĩa là trong triết học thực sự nó sáng suốt hơn, nó có một cái sự biện giải hay hơn hoặc là rõ ràng hơn một khía cạnh nào đó của cuộc sống, nhưng mà nó vẫn vẫn vẫn không thể đem đến cái sự giải thoát được. Đó. Cho nên nó hãy từ bỏ cái đức tin của mình để hướng về thông điệp của hòa bình của Đức Phật. Nên đạo pháp sơ sanh bắt đầu với năm vị đạo sĩ như hột nhân của tế bào, tức là cái giáo lý đầu tiên là tứ đế đó. Tứ đế để nói Đức Phật kêu bằng phát minh, và trước Đức Phật thì không có chuẩn xác về cái tứ đế, và người ta cũng có thể nghĩ khổ hay là một cái gì đó thôi, nhưng mà không sắp đặt thành một cái hệ thống để mà tu tập đúng, để mà trở thành A-la-hán. Cũng như ta chỉ nói là cái khổ thôi, ta cũng biết có khi người ta cũng khổ, và đó là cái tư tưởng nghĩ là khổ, chứ không phải là thật sự cảm giác thấy cùng với cảm giác đó thấy khổ. Cũng như chúng ta ngồi, chúng ta thấy nó mệt, cái thân này nó vô dụng, hay là nó có những cái gì nó không có giá trị nhiều hay này kia đó, chúng ta nghĩ vậy thôi. Chứ chúng ta không có dừng được ý nghĩ để mà cùng cảm ở trong cái khổ đó. Cũng như chúng ta không trực tiếp cùng với cái khổ, cũng như là cái khổ ấm đó. Mà chúng ta luôn luôn lại nghĩ cái lạc. Nếu chúng ta có một cái khổ gì, chúng ta liền chạy trốn và tìm cái lạc, tìm cái vui. Chứ chúng ta không thật sự thấy cái khổ đó, nó luôn luôn nó triền miếu ở trong tất cả cái dòng đời của chúng ta. Và ngày như đêm tất cả chúng ta đều là khổ. Như đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tĩnh, tất cả thật sự là tướng khổ. Cho đến ăn, uống hay là sa thải, xả ly, tắm rửa, rồi thật sự con người nó rất là khổ, rất là dơ dáy, rất là xấu xí, rất là bệnh hoạn. Tất cả mọi cái điều đó, chúng ta không nghĩ được cái cách nào mà không có cái đó. Cho nên những trạng thái đó lúc nào chúng ta cũng chịu thua và nói nó đây là sự thật, không thể thay đổi được. Dù chúng ta không thay đổi cái hình thức được, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái nhìn, thay đổi cách nhìn và thay đổi cái sự quyết định rằng sẽ có một cái gì đó để thay thế được cái khổ này. Và nếu mà người thông minh thì cũng có thể nghĩ ra rằng ở trong cái khổ đó có thể tìm được cái lạc cho nên cái gì đó. Cho nên rất khó, cho nên vì thế cho nên chúng ta trong cái khổ đó không thấy thật khổ, cho nên không biết cái dây làm cho chúng ta khổ đó nó cột trói từ đâu. Còn khi chúng ta ở trong cái thật, chúng ta thấy cái khổ này thì chúng ta biết được cái tập. Chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi đây, tôi cái thời gian nó nhiều, tôi chịu cái sự bức xúc gọi là khổ. Trong cái khổ này thì cái trí tuệ tôi biết là do mình ngồi lâu, do mình tập cái thân này nó như thế, cho nên nó dồn nén cái máu huyết hay cái gì nó đau nhức nó khổ, thì là do cái thời gian và do mình ngồi không đúng cách, hoặc là cái tâm của mình không thoải mái, cho nên do cái thân vật chất của mình nó đùn nén lại nó cũng khổ nữa, nó cũng không có thoáng. Cũng như một người trong người nó không trôi chảy, nó không vui và nó không hoạt, không có hoạt bát, thì cái người đó tự động cái thân nó cũng khổ nữa. Bởi vì cái tâm nó có thể làm cho cái tâm, cái thân mình nhẹ nhàng hơn, mà cũng là cái tâm mà phiền não hoặc là nó triếu nặng, nó làm cho cái thân nó trở thành cái gánh nặng. Cũng như một con người mà khi mà gặp cái tai họa của thân nhân, ví dụ như thường thường những cái bất thường, cái họa tai ở ngoài đó, của con cháu bà con hay là làng xã hay cái gì của mình đó, thì con người đó tự nhiên chẳng những cái tâm của mình phiền não khổ đau sợ hãi, mà cái thân của mình tự nhiên nó cũng trở thành cứng đờ cứng nhắc, và nó cũng trở thành một cái lụ khụ, một cái gì đó nó không có tự nhiên, không có thông thoáng đó. Mình quýnh lên đó. Cho đến khi mà người ta khổ quá, vì ví dụ con chết, nhà tan cửa nát, nhà cháy gì đó, tự nhiên người ta xíu xíu người ta té luôn, cái thân nó không tự chủ được đó. Hoặc là mình sợ cái gì quá, cái tâm mình, cái thân mình nó cũng bủn rủn, nó không có sức mạnh nữa đó. Cho nên cái tâm nó đi đến cái thân, thành cái khổ đó, nó rất lớn. Nhưng mà chúng ta rồi thôi à, cũng như nước chảy qua lá môn thì thôi, nó không có dính chút nào, chúng ta cũng không biết. Cho nên nếu mà chúng ta một lần mà chúng ta thấy được cái nguồn cội của cái sự khổ đó à, thì chúng ta biết nó sẽ từ đâu, và chúng ta tìm cái cách để mà gỡ ra à, tức là tập diệt đạo, tức là chúng ta hiểu lý tứ đế. Còn bằng không thì thực sự dù có chúng ta có luân hồi 100 triệu kiếp nữa, nó cũng vậy thôi, nó cũng lặp đi lặp lại thôi, chứ không có gì hết cả. Cho nên nó là đọc lại đoạn này nè, nó là giáo pháp cao siêu của Đức Phật gợi cảm cho cả đại chúng lẫn hàng tri thức. Nghĩa là người ta đã nói là đem phí lạc đến cho việc thiện trí đất, tạo kiến thức cho hạng trung bình và đánh tan bóng tối của người ngu muội. Đây quả thật là ngôn ngữ của tất cả mọi người. Cả hai lớp người, giàu và nghèo, cao sang và thấp kém, đều từ bỏ đức tin cũ của mình để hướng đến thông điệp hòa bình của Đức Phật. Nên đạo pháp sơ sanh bắt đầu với năm vị đạo sĩ như một hột nhân của tế bào sớm sanh sôi nảy nở và mở rộng đến hàng triệu người, và êm thấm ôn hòa tràn lan khắp miền Trung Ấn. Đó là nói cái những nghĩa là trong cái thời Đức Phật thuyết pháp đó của Đức Thế Tôn, mà ngài nói về những cái pháp như là chúng ta nói về tứ đế hay là duyên khởi hay cái gì đó, nghĩa cái chân lý đó cũng như là một cái luồng gió mát mà thổi vào cái người đang nóng bức, thì tự nhiên người ta sẽ được mát mẻ và người ta sẽ được hạnh phúc, tự tin. Nhưng mà chúng ta không có tiếp cận thực sự với những giáo pháp đó, và có khi chúng ta có đọc hay có nghe, nó chỉ thoáng qua thôi, và cái sự nghe và cái tư tưởng đó nó không tạo được cái cảm giác nó là chân thật của cái sự phí lạc, cái giáo pháp, cái hỷ lạc của giáo pháp, và điều đó nó không thay thế được cái khổ trong lòng của chúng ta. Cũng như là chúng ta đang khổ, đang nóng bức, mà nếu có một luồng gió mát nó thổi chạm vào da chúng ta thì cái khổ đó nó sẽ tan biến đi. Hoặc là khi chúng ta đang lo sợ một cái gì đó, thiếu thốn cái gì đó, nhưng bỗng nhiên chúng ta tin có một tin tức rằng chúng ta gặp một cái việc tốt, một việc may, hoặc là chúng ta có ai đó tặng chúng ta một số tiền lớn để mà chúng ta kêu bằng giải quyết được cái vấn đề, thì cái tâm của chúng ta thì nó trở thành hoan hỷ, và cái thân chúng ta tự nhiên nó thấy nó nhẹ nhàng, nó muốn bay lên luôn. Cũng như một người mà đương khổ, người nghèo, thì tự nhiên trúng số độc đắc, nghe tin con cái hay ai nó là được trúng số được, thì tự nhiên người đó khỏe mạnh liền. Cho nên những cái đó là cái tâm của mình nó thoáng, nó sẽ làm thay đổi cái tế bào ở trong thân của mình, cho nên mình sẽ đổi khác. Vì thế cho nên cái thân của mình nó chịu dưới cái áp lực của tâm mình, thành cái tâm đó mà nếu mà tu học đúng pháp á, thì nó làm cho chẳng những mở mang cái đầu óc, mà cái thân thể của mình cũng trở thành linh động nhẹ nhàng đó. Giống như những người mà họ tu thiền, họ quán tưởng như thế nào đó, thì cái thân họ nó sẽ mềm nhuyễn, nhẹ nhàng, và họ sẽ nghĩa là nhanh nhẹn hơn, trong sáng hơn, nó sẽ biến đổi. Bởi vì cái gì mà thật nhất, nhỏ nhất hay là trong sáng nhất thì cái đó nó sẽ thay đổi những cái nặng nề, cái cộm cán, cái mà nhỏ nhất cũng như cái khí thì nó mới len lỏi ở trong gân, trong cốt, trong thịt, trong da, và nó làm rạn nở tất cả những cái tế bào của cái người mà đang chịu đựng cái sự áp bức đó của thân thể. Mà muốn có cái khí đó thì chúng ta phải có cái tâm hoan hỷ, hoặc là một cái tâm giải thoát, ít nhất là một cái tâm có pháp môn tu tập nào đó, thì cái khí đó bỗng nhiên tự nhiên nó sẽ sinh ra. Bởi vì cái thân của mình là nó bị trầm uất, nó bị ứ đọng, nó bị nặng nề ở nhiều mặt lắm. Như thành chúng ta thường thường chúng ta phải tập luyện hoặc là uốn éo để chi, để chúng ta cũng như chúng ta bỏ tay chân rồi này kia cho nó giãn cơ rắn, nó thông bên trong. Hoặc chúng ta tập những thế như là thể dục hay yoga hay là này kia thì cái chúng ta nó nói những cái mà nó nặng nề, nó thô cho đến cái tế, là cho tâm chúng ta nó được nghỉ ngơi, được thư giãn, được buông xả hoàn toàn thì cái thân nó cũng nhẹ thôi. Bởi vì cái tâm chúng ta không nghĩ ngợi, còn nếu mà tối thượng là cái tâm chúng ta giác ngộ thì tự nhiên cái tâm, cái thân của chúng ta nó cũng nhàn thôi, thì tự nhiên chúng ta sẽ đổi mới hoàn toàn. Thành ngày xưa có những vị sư đi nghe pháp hoặc là gặp các vị thầy nói pháp hoặc là bàn luận chúng ta như thế nào mà để vỡ ra được cái chân lý, hoặc là nghe Đức Phật thuyết pháp giác ngộ, thì khi trở về chúng thì người ta khen nó: hôm nay ngài được uống nước cam lồ ở đâu mà thấy mặt mày nó sáng sủa, mà thấy thần khí của ngài nó này kia đó. Người ta cứ nhìn bề ngoài đó mà người ta biết được cái người đó nó giải thoát hay không. Ta nói cũng như là ông uống nước cam lồ, hay là ông đến hầu hạ Thế Tôn, hoặc là các vị trưởng lão như thế nào mà ông trở về đây thấy ông khác lạ và ông sáng sủa ra. Cho nên những cái điều đó nó dãy đầy ở trong kinh thường hay khen ngợi như thế đó. Cũng có người ví dụ người ta đi làm việc mà về người ta vui vẻ hoan hỷ, mà cũng có khi người ta phiền muộn, không phải vì cái thân không mà vì cái tâm người ta được vui trong cái ngày đó, người ta nhiều cái niềm vui hoặc là may mắn như thế nào đó thì người ta được khỏe, dù người ta có làm việc mệt nhọc nhưng mà nó cũng thấy nó sướng, nó nhẹ nhàng đó. Cho nên cái thân và cái tâm chúng ta nó liên hệ, nó nghĩa là trợ duyên lẫn nhau, trợ lực lẫn nhau. Nhưng mà cái thân chúng ta khỏe mạnh thì nó cũng giúp một phần cho cái tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, còn ngược lại cũng vậy. Vì thế cho nên cái sự tu tập là cái điều cần, cũng cần thức, cần thiết, cũng giống như những cái chừng mực của cái nghi thức hàng ngày, cũng như cái giờ giấc hay là những cái thời, nghĩa là dụng biểu của chúng ta. Bởi vì tâm chúng ta nó thường buông lung, nó thường nghĩa là coi như là nó làm theo cái kiểu nghĩa là biến hay là xuyên của mình. Nên là cái thân của chúng ta nó hoạt động cũng vậy. Có thể chúng ta có thể ngồi chúng ta làm việc mấy tiếng hồ, nhưng mà nếu chúng ta làm biếng hay là ngủ gục hay là nó hay là buồn hoặc là nó mê muội gì thì chúng ta có thể chúng ta ngồi một chút là chúng ta thấy nó mỏi, nó ế ải rồi. Cũng như trong kinh mà Đức Phật nói cái thời Đại Thông Trí Thắng Như Lai, nên là Đức Phật nói pháp trong 6 tiểu kiếp hay 60 tiểu kiếp gì đó, mà tất cả thân tâm chúng những cái người ngồi nghe như chừng bữa ăn, như là không biết là mình phải đã trải qua rất là nhiều kiếp Đức Phật nói một thời pháp mà khiến người ta ngồi như trong bữa ăn. Trong Kinh Pháp Hoa có nói điều đó. Cũng giống như chúng ta nói hay chúng ta làm việc gì, nhưng mà cái tâm chúng ta nó không bị dính với cái công việc, hay là bị cái lời nói của chúng ta nó phân tán, hoặc là nó rung động theo cái chỗ bất thường mà chúng ta thường thường ở trong này, thường ở trong cái không, thường ở trong cái không có nói gì. Chúng ta thường ở trong cái chỗ biết trước được, trước khi mà cái ý lời nó khởi lên, hoặc là sau khi đó. Nghĩa là đại khái chúng ta thấy được cái khoảng không ở trong chúng ta đó. Có thể nói nó rõ, dễ hiểu, tức là ở trong cái vô niệm chúng ta đó. Chúng ta biết cái vô niệm chúng ta, thì thực sự chúng ta có thể có cái sức khỏe nhiều hơn, có cái sự duy trì nhiều hơn, và chúng ta không có bị mỏi mệt sớm chẳng hạn gì đó. Cho nên cái mà tôi gọi là thường thường nói là vô niệm, không phải là chúng ta không có niệm gì hết đâu. Nhưng mà cái đó là cái tánh biết, nó rõ ràng, nó trong sáng. Cái gì xảy ra thì nó đều xảy ra trong cái biết đó. Cũng như một niệm mà nó xảy ra trong cái biết đó. Chính cái biết đó là cái vô niệm. Chứ không phải là có cái vô niệm mà chúng ta nhín lại, không dám nghĩ gì, không tưởng gì, chúng ta thấy khoảng không. Cái đó không phải là vô niệm. Cho nên nếu mà ở trong cái biết của chúng ta đó, nó sáng sủa, nó không sanh, không diệt, không có tướng, không có gì cả trong biết chúng ta, nó không có vật. Vì thế cho nên một cái gì mà xảy ra trong đó đó, thì tự nhiên nó cũng tan biến. Cũng như giống như có một cái khoảnh trời xanh trong nào đó, chúng ta thấy là đà nó thoáng qua một chút vệt mây, rồi tự nhiên nó cứ vệt mây nó cũng tan biến, nó cũng cũng cũng không có tụ động được. Cái tâm của chúng ta cũng vậy nữa. Nhưng mà nó lạ là trong cái tánh biết đó, trong cái biết thật sự của một người có biết đó, chứ không phải là chúng ta nghe rồi chúng ta bắt chước theo, thì thực sự tất cả cái niệm nó tự động nó thành vô niệm thôi. Không phải nó thành vô niệm là không niệm. Nhưng mà nó lạ là chúng ta vừa nói cái gì ra thì nó mất khúc luôn. Nó không nhớ lại được. Và trước tiên chúng ta không nhớ lại được, nhưng mà chúng ta tiếp theo một câu khác nó cũng không có mất nghĩa. Nó không có lộn xộn. Nó có một cái điều vậy, nghĩa là nó logic với nhau, nó có một sự ăn khớp nhau trong cái nghĩa lý đó, hoặc là cái tiếng lời đó, mà hoàn toàn không nghĩ, nhưng mà là chúng ta lại nói một cách dễ dàng, suôn sẻ. Đó, đó là cái chỗ thực hiện cái vô niệm. Cho nên bởi vì, chứ còn không phải là chúng ta vô niệm là không có niệm, không nghĩ gì hết cả, cái đó là không nghĩ. Không nghĩ tức là chúng ta ngưng lại, hoặc chúng ta ở trong một cái khoảng không, nó không biết gì, không có gì. Nhưng mà chúng ta có một chút ngưng trệ chỗ đó, thành chúng ta tưởng là không có niệm. Nhưng mà chính cái đó nó là nền tảng của niệm. Cái nền tảng của niệm nó từ cái không biết. Còn khi mà chúng ta sáng suốt, nó có cái biết, thì tự động tất cả cái niệm nó đều, nghĩa là mất biến hết cả. Chúng này cũng giống như chúng ta vừa thổi một cái bong bóng gì, nó bay ra không gian, nó đều biến mất, nó nổ lên, nó không có thật. Có những cái mà nó vừa có, dù nó có đi nữa, nó cũng biến mất. Nhưng mà thật sự là khi mà nó đang có đó, đang khởi lên, đang niệm đó, mà cái người mà họ được cái tâm vô niệm đó, thì họ vẫn không thấy điều đó. Nó có mà không thấy. Cũng như chúng ta nói có, nói không, nói đúng, nói sai, nói bất cứ tiếng gì, nó đều không có tạo hình. Đó là một cái kỳ bí nhất, cái bí quyết mà thật sự chúng ta khó khó mà tin được, khó mà biết được. Bởi vì thường thường cái nghĩ, cái nhớ, cái niệm của chúng ta nó luôn luôn nó tạo hình. Cho nên gọi là hình tư tưởng. Cái tư tưởng chúng ta nó có hình. Trong hình nó có chất. Mà trong cái chất đó thì nó có cái lượng, nên là nặng nhẹ hay là màu sắc hay gì cũng có hết cả. Nhưng mà khi chúng ta nếu mà nói ra thì chúng ta hơi khó hiểu, ví dụ như vì nói về giác ngộ là cái quá thật rồi, mà nói về chúng ta nhận diện được cái tánh biết á, hay nhận diện được cái gọi là vô niệm á, thì tất cả những điều đó nó lần lượt nó xảy ra thôi, chứ chứ không phải là chúng ta tu tập gì hết. Nhưng mà có khi là chúng ta cũng nương nhờ một pháp môn gì đó, chẳng hạn như chúng ta nương nhờ cái pháp môn niệm Phật hoặc là trì đà ra ni. Ví dụ chúng ta niệm Phật hoài thì bắt buộc chúng ta cũng, bây giờ chúng ta không để ý, chúng ta cũng không có nghĩ gì khác, nhưng mà niệm liên tục, một ngày ví dụ bắt đầu từ 100 dòng, 100 sau cho đến 1.000 dòng. Đó. Thì chúng ta nếu liên tục như vậy thì cái câu niệm Phật đó nó trở thành cái biết của chúng ta. Tức là chúng ta niệm rồi cuối cùng thì cái âm thanh và cái tiếng niệm Phật đó nó đầy ở trong lòng chúng ta. Và cái này nó gợi nhớ cái kia, nó có một sự cuốn hút lôi kéo. Nó hút cái âm thanh này, nó hút âm thanh kia. Và nó cứ cái câu trước nó chưa hết thì câu sau nó muốn tiếp tục tới. Vì thế cho nên những cái mà không phải là câu niệm Phật đó thì tự nhiên lần lần nó tăng, cũng như ánh sáng mà nó dọi mạnh quá thì cái mây sương mù lần lần nó tan biến đi. Khi nó tan biến đi thì cũng không biết ở đâu, bởi vì cái khoảng không nó vô tận vô biên, cho nên không biết nó đi đâu về đâu. Nó vì vì thế cho nên cái biết của chúng ta đó, thực sự trong cái biết đó chúng ta mới thấy được cái không niệm, và chúng ta mới mới biết cái không niệm là gì. Nhưng mà cái biết đó chính là cái căn bản của cái không tư, không có nghĩ ngợi, không có hình thành cái gì cả. Nhưng mà ngược lại nó có thể đáp ứng cho những cái điều mà chúng ta cần thiết. Ví dụ chúng ta nói hay là chúng ta muốn chính xác một điều gì đó thì cái biết nó cung cấp cho chúng ta nhanh hơn là cái nghĩ. Chúng ta nghĩ, có hồi chúng ta cần nghĩ thì chúng ta cần chậm. Bởi vì chúng ta nghĩ tức là chúng ta ngưng, ngưng và cũng nhờ cái chỗ biết, cái chỗ không là gì hết cả, nó rọi, nó xa hơn và nó kéo về những cái ký ức của thời gian, của quá khứ để chúng ta lấp đầy nhanh nhanh nhanh nhanh vào cái điểm mà chúng ta cần đó. Hoặc chúng ta tưởng tượng một cái gì đó thì thật sự chỗ đó nó có chỗ dừng, nó có chỗ ngưng ở trong cái thức của chúng ta. Nhưng mà cái này chúng ta tế nhị hay là chịu khó lắm thì mới thấy được, còn không thôi thì không thấy đâu. Bởi vì nó không có cái chỗ để thấy, nó không có cái điểm mà để cho chúng ta đánh dấu nó được, hay là nó không có màu sắc gì, cho đến cái màu sắc của không màu sắc cũng không có nữa, nó rất lạ. Nhưng mà ở trong cái biết chúng ta lại biết được chắc chắn là nó có hay nó không có, nó ở đâu đó. Cho nên tất cả chúng ta nó giống như là một cái máy thiên nhiên, nó có thể sản xuất ra rất là lạ, nó sản xuất từ câu tiếng lời chữ, rồi nó âm thanh, rồi nó biết cách nhắn và cách, nghĩa là cũng như nó có thể tạo được tất cả mọi âm, nghĩa là trong trong nhạc nó có bao nhiêu âm thì cái trong cái cổ chúng ta, trong cái con người chúng ta, nó cũng tạo hết được tất cả những cái âm lượng đó. Và nó biết lúc nào phải dùng cái âm lượng đó bằng cách nào, bằng cách kéo dài hay là bằng cách nói gấp, hoặc là cách hát lên, hoặc cách nhẹ nhàng. Đó là nó tạo ra cái âm dai của nhạc, cái là cái độ rung của âm thanh. Nó lạ là thực sự trước nay nó chưa học, Nhưng mà thật sự đến lúc đó nó tự biết. Mà cái biết nó nhanh hơn là cái chúng ta thấy, chúng ta nghĩ nữa. Đó là cái chỗ tâm. Cho nên nó không có cái gì trên đời này mà mau hơn cái niệm, đi nhanh hơn cái niệm. Nó là một cái chuyện trong giáo lý Phật nói vậy đó. Cho nên cái vấn đề học á, là một chuyện. Nhưng mà cái học đó nó có hai cách. Học để mà nó biết. Nó làm một cái tính chất kêu bằng. Cũng như là cái từng nó khoanh vùng ra, nó chia ra ô vuông. Nó. Còn có cái học á, là nó đã thông. Nó học tới đâu nó thông tới đó. Học tới đó nó suốt tới đó. Đó. Cho nên cái này mới là cái học. Cho nên gọi là thủ chí phụng đạo kỳ đạo thậm đại đó. Bác văn ái đạo đạo tắc năng hồi. Dù mình có đọc nhiều, có nghĩa là đạo đức có thấm nhuần, nghĩa là bác văn tức là rộng rãi cái ngôn ngữ văn hóa đó. Ái đạo thích cái đạo, bác văn ái đạo đạo tắc năng hồi, thì cái đạo nó không đến được, mà ngược lại nó còn mắc nữa. Nhưng mà chúng ta lấp đầy bởi bằng cái tính chất kiểu phát sinh, cái phát sinh lên cái gì đó trong cái sự bám víu của một cái bên ngoài, một cái chỉ dấu, một cái ghi dấu của hình tướng và của thời gian, thì cái đó nó là cái tính chất chúng ta đã cũng như là lắp thêm cái kiến thức, chúng ta tém thêm những cái tướng trạng, những cái này kia. Và trong chúng ta có cái đó, thật sự đó gọi là trí thức. Thì dù chúng ta biết tới đâu nó cũng hạn chế thôi. Còn cái mà chúng ta gọi là biết cái đạo quyền đó, là trong cái bài mà của Krishnamurti mà nói về cái sự học đó, thì chúng ta theo đó chúng ta sẽ biết. Cái học là luôn luôn nó mới mẻ và nó mở ra một cái chân trời mênh mông. Và từ đó chúng ta biết hết. Cho đến khi mà cái đó nó cái cuối cùng, tức là cái định cuối cùng, cái định đó trở thành huệ, mà thấu suốt được tất cả mười phương ba cõi, thì nó thành ra chính là cái tâm tư của A-la-hán. Cho nên chúng ta biết cái chỗ, cái điểm kiết sử đó nó tan biến đến mức nào. Chúng ta biết từ cái tầm sát, phỉ, an, lạc, định, hay là tất cả những cái, tất cả nó đều lần nó đi qua hết. Và nó trở thành một cái gọi là vô học quyền gì đó. Thì cái tâm thức cho nên cái là vô học. Mà cái vô học chính là cái học mà chỉ cho, cũng như chúng ta thấy được một vật, chúng ta biết cái vật này, cho nên luôn luôn chúng ta thấy nó đẹp, nó mới. Nhưng mà nếu chúng ta học cái kiểu mà chắc chắn như thế gian, đây là cục đá nghe, mà đây là lá gì nghe, rồi tới độ cứng, độ mềm hay là tất cả cái gì đó, nghĩa là phân tích nó rất là, thì chúng ta sẽ không thấy cái thực trạng của này. Có thể chúng ta thấy không có nghĩa là chúng ta không biết. Cái người mà học đó tức là cái người cũng có biết rồi. Người ta thấy và người ta sáng kiến, người ta phát minh ra. Người ta biết, người ta còn biết sâu hơn nữa. Cái chất đá hay là cái gì ta biết. Nhưng mà bởi vì khi người ta biết đó rồi, người ta bị gài ở trong cái từ, trong cái danh và cái khuôn khổ. Nghĩa là người ta để trở thành một sự quy định rồi. Thì cái học đến đây là nó dừng lại, nó biết. Và cái này nó trở thành cái không biết. Nó trở thành cái không biết. Cho nên vì vậy nó hạn chế. Nó hạn chế thế này. Cho nên chúng ta bị nhiều cái sự phân tích quá, nhiều cái sự đánh giá quá, nhiều cái chấm điểm ở trong này quá và phân biệt quá. Thành chúng ta bị cái hình ảnh những cái đó, nó mơ hồ, thành nó che lấp. Chúng ta thấy cái này bằng cái thấy, bằng cái tri thức của chúng ta, thành chúng ta không biết nó mới. Nếu đem cái này chúng ta thấy con người thì chúng ta đánh giá còn sai nữa. Và nếu đem cái học đó chúng ta quy định vào cái sự sống này, thì thực sự chúng là còn sai bét nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thế giới này mỗi lúc nó đi nhanh còn hơn cái dòng nước nó chảy nữa. Cái gì nó cũng đi ấy cả, kể cả cái một chút xíu, chúng ta đừng có nói tối sáng nó đã khác rồi. Chúng ta trồng một cái cây, buổi tối buổi sáng nó đã khác rồi, mà buổi sáng buổi trưa nó cũng khác rồi. Nhưng mà trong khi chúng ta nhìn, chúng ta quay mình, chúng ta nhìn ra lại nó đã khác rồi. Cho nên do như vậy, cái học luôn luôn mới, nhưng mà trong đó nó cũng còn nhiều cái người ta phải khai phá, người ta phải hướng dẫn cái người họ đạt, họ hướng dẫn cái người chưa đạt bằng cách nào để cho chúng ta tự tự trùm hấp hết tất cả muôn sự muôn vật, và chúng ta trở thành gọi là bát học, tức là cái học rộng. Học rộng không phải là học nhiều, mà cái nó không có giới hạn. Cho nên chúng ta nhìn một sự vật gì là chúng ta biết, nhưng mà không có nghĩa là biết để đồng với mọi người, mà cái biết đó nó thuộc về ở trong, nó thuộc về cái tuệ giác ở ngoài, nó thuộc về cái chân lý thật. Còn trước khi mà chúng ta nói một cái gì, biết cái gì đó, thì chúng ta thấy như như nó là, như nó đang là, như là cái đó. Nghĩa là chúng ta thấy bằng tính chất dứt khoát, cái tính chất phóng đại, cái tính chất mà chập lên nó một cái nhãn hiệu, một cái khuôn khổ, một cái nhãn, nghĩa là một cái tên gọi, một cái gì đó, chúng ta không dán hình dán nhãn lên nó nữa, thì nó luôn luôn nó mới mẻ. Người và vật, nghĩa là nó luôn luôn nó mới mẻ. Chính cái mới mẻ đó là cái sự sáng tạo chúng ta, và chúng ta không bị cái truyền thống. Bởi truyền thống thì nó đi một chiều thôi. Nếu có một người phát minh ra mà mạnh mẽ hơn, làm cho nó hoạt lên hơn và kéo lôi nhiều người cùng đó, thì là nó có một truyền thống mới và nó có một dòng mới nữa. Như vậy thì nó rất là lộn xộn. Cho nên tất cả các vị chứng đạo người ta đều đồng nhau. Ví dụ nếu tu Đà Hoàng thì người ta cùng biết đồng nhau một cái điều gì đó. Chỉ có Động Can hay Lợi Can nó khác chút, hay là Tư Đà Hàm, Na Hàm, A La Hán, hay tất cả vị Phật đều đồng nhau ở trong cái bản giác hoàn hảo thanh tịnh của pháp giới. Cho nên ví dụ như bây giờ như Thái tử Tất Đạt Đa đó, trong này ngài học hành ngài giỏi tới mức nào đi nữa thì cũng ngang bằng những người giỏi nhất ở trên thế giới này, những người biện tài, hoặc là như đệ tử của ngài như là A Nan đó, thông suốt biết bao nhiêu, nghĩa là ngài, cái trí nhớ của ngài biết là bao nhiêu, nghe một cái là nghe cái nhớ liền. Nên là bây giờ cả một cái kinh Lăng Nghiêm vậy, chúng ta thấy không? Vậy chúng ta học chưa 3 năm chưa chắc nó thuộc hết một cái bộ Thử Lữ Lăng Nghiêm. Nhưng mà ngài chỉ nghe qua một lần là ngài nói lại, cho nên người ta chép lại trong cái hội kiết tập đó. Thì biết cái học của ngài, ngài nó rộng rãi biết bao nhiêu. Nhưng mà nếu so sánh với Đức Phật ấy, thì thực sự ngài chưa bằng một con đom đóm. Đức Phật nói kêu bằng nhìn một cái dòng nước, Đức Phật biết bao nhiêu học, nhìn một cái đám mưa ngoài xa vô số thế giới mênh mông tràn, nghĩa là đầy quả đất, đầy 3.000 đại thiên thế giới, Đức Phật nhìn cái là Đức Phật biết. Làm sao mà mình có cái học bằng cái đó được? Là bởi vì ngài không bị cái gì đi trước, ngài không có bị cái gì gián nhãn, ngài không có định hình định vị, không có gì cả. Cho nên cái biết của ngài, mình tạm thời mình nói cái kiểu mà nó chưa rành rẽ của mình, nó là cái tánh biết đó. Mình nói cái tánh biết chứ làm sao mà nó có tánh được. Cho nên cái tánh biết đó để mình nói phân biệt với những cái tánh mê muội hay là chậm rãi khác. Chứ thực sự đó là một cái nguyên lý, tất cả con người đều có cái đó. Cho nên trong cái tánh của ngài đó trùm khắp thế giới, vô số đời vị lai hay là vô số đời quá khứ, tặng cái hằng hà sa kiếp từ trước Đức Phật cổ, Đức Phật, Đức, một cái đầu óc của vị Phật Như Lai đều biết hết. Không có gì mà ngài không biết. Cho nên gọi là thiên nhân chi đạo sư đó. Vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu. Ngài biết tổng cùng hết. Thì cái biết đó làm sao mà như cái đầu óc thông tuệ như ngài A Nan mà hiểu thấu được. Chứ mà nếu mà đem cái đó là học thì biết chừng nào mà học cho hết cho biết được. Ví dụ bây giờ người ta sáng kiến ra mỗi lúc mỗi mới, thế giới này mỗi lúc mỗi biến đổi, làm sao mà học hết được? Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, cái độ co giãn dài ngắn, những cái sự, những cái màu sắc của nó đâu phải một lượt, mà nó từ màu xanh mà nó đổi đến màu vàng, ác như nó từng cái phân đoạn nhỏ nhỏ tí tí tí tí. Nhưng mà tính ra đó thì làm sao mà đếm hết tất cả những cái thời gian, cũng giống như là cái hạt tử của nó, không thể hết được. Vì thế cho nên cái học đó là cái chúng ta đếm từ từ, còn cái biết của cái vị chứng đạo thì ta nhìn một cái. Thật sự trong thế gian cũng có những người mình lấy cái đó mình nói. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nếu mình học sinh ngữ thì cũng một vài năm mình mới có thể giỏi một sinh ngữ được. Nhưng mà ví dụ như như thầy Phạm Công Thiện thì ông chỉ nhiều lắm ông chỉ 2 tháng thôi, ông nói như vậy đó, mà có khi thì không có. Cho nên hồi ông mười mấy chưa đầy 20 tuổi mà ông biết cả chục sinh ngữ. Còn có nhiều anh biết cái thứ tôi gặp anh còn có thể biết đọc và anh nói được 20 thứ tiếng không phải. Nhưng mà thật sự tính vào cái tuổi anh học lúc nào nó khó. Người ta nói rằng cái người đó nhớ lại này kia thì nó cũng có lý đó thôi, nhưng mà chưa chắc ở trong một cái bộ óc nào đó người ta thâu lượm được hết cả. Nhưng mà cho nên chúng ta tìm một cái cốt lõi nào đó nó chính xác hơn. Cũng như bây giờ nếu tôi nghĩ mà tôi nói đó thì thật sự tôi chép không biết mấy cái tờ giấy rồi để tôi đọc mà có khi nó còn nghi còn lộn xộn. Còn bây giờ một cái gì mà tôi cần nói về cái đó thì thật sự tôi nói nó cũng không khó khăn gì hết cả đó. Nhưng mà tôi cũng không biết từ đâu tôi nói, bởi vì nếu mình biết tức là mình đã có một cái sự, một cái lập trình trước đó rồi, mình có một cái ký ức đó rồi, mà cái gì mà mình muốn nói là cái bây giờ cái mới thì làm sao mà nó có cái đó được. Cho nên mình không thể nghĩ được, mình không thể tính toán được. Cũng như tôi trước khi tôi nói cái chữ này ra tôi đâu có biết cái chữ gì kế tiếp tôi phải nói đâu. Nếu đọc bài thì chúng ta còn nhớ còn biết, chỗ này tôi nói rồi cái chữ cái gì tôi sẽ nói gì gì đó thì tôi tự nói, chứ tôi không có biết trước, tôi không thấy trước. Mà chính cái không thấy không biết đó thì chúng ta nói bước nhanh. Cũng giống như chúng ta mà học quyền vậy đó. Học đánh mà cứ nhớ từng chiêu từng thế vài bản thì người ta đánh chết luôn, trong khi nó lào nó đến nỗi mà chúng ta đánh là đỡ đánh đỡ đánh đỡ nhanh nhanh, nó giống như một lực phản ứng mà nó chính xác đến độ chừng nào thì chúng ta sẽ giỏi chừng nấy, sẽ tốt đẹp chừng nấy. Cho nên chúng ta thấy cái tính chất mà từng điểm mà nối dài nhau thì dù có nối dài bao nhiêu cũng không không biết chừng nào mà hết hết cái vũ trụ này. Bởi vì vũ trụ này nó cũng không phải như chúng ta nói, nó còn lớn nhỏ co giãn ra, nó còn biến đổi nữa đó. Cho nên nó không không phải là một điểm để nối dài được đâu. Nhất là ở trong hư không thì chúng ta không thể định vị hết được đó. Nó vì thế cho nên chúng ta phải thấy một lượt mà biết được tất cả. Nhưng mà cái biết đó nó lại không có tạo hình trước, nhưng mà chính cái biết đó nó sẽ thứ lớp nó dở ra đều đều đúng với cái vị trí của nó. Cho nên nói qua cái chỗ mà Đức Phật mà nói pháp đây đó, thì chúng ta mới thấy cái điều đó. Cho nên canh cuối trong đêm á, từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng á, đến 6 giờ sáng được chia làm 4 phần. Trong phần đầu tiên thì từ 2 đến 3 giờ Đức Phật đi kinh hành. Đức Phật đi kinh hành tức là Ngài cũng đi là 1 giờ. Từ 3 đến 4 giờ Ngài nằm định thần, có lẽ là khoảng từ 3 đến 4 giờ Ngài có 1 tiếng đồng hồ chẳng hạn, Ngài nằm đó. Chắc là suốt 24 tiếng đồng hồ thì có lẽ là Ngài chỉ có 1 tiếng đồng hồ nghỉ thôi, mà ngày nằm lại chưa chắc là ngày nghỉ, chắc ngày nằm một chút xíu. Nếu không nghỉ vậy là nó cũng kỳ, chứ mà thật sự ngài phải nằm nghỉ một chút, bởi vì ngài sanh làm một con người thì nó cũng giống như tất cả con người khác, thì phải ăn, phải ngủ, phải đi tới đi lui này kia, nhưng mà nó là đưa vào một cái sự cái quy tắc nó rất là chừng mực. Mà cái điều này nó cũng để dạy cho chúng ta biết là chúng ta cũng phải có một cái thời gian như thế. Chứ chúng ta cũng không thể không có một cái, nên là chúng ta bỏ một cái chừng mực đó thì không được. Cho nên cũng giống như một cái thời khóa học hay cái gì đó, chúng ta phải định hình nó và quyết định. Ví dụ như chúng ta nghĩ là bây giờ mình nói đây thì từ 6 giờ rưỡi cho đến 8 giờ thì nói làm sao 8 giờ hay là trước mấy phút nó phải hết. Rồi sau đó chúng ta có thể có một cái gì đó. Dù 8 giờ rưỡi mình có thể mình có cái chuyện gì đó đi ra ngoài để mà mình dạo thư giãn trong cái đêm tối, hoặc là mình vào mình có thể nghe tin tức chút ít, nên là coi cái sự bão lụt hay là chiến tranh cái gì của thế giới, hoặc là mọi việc, hoặc là bệnh hoạn dịch gì đó. Đó, thật sự thì đó là cũng là cái chương trình của tôi, không lúc nào mà tôi không vượt qua ít nhất là 30 phút hay một tiếng đồng hồ tất cả điều đó. Cho nên mình thấy rằng cái lòng của mình, cái rung động của mình, nó cái cảm tính của mình nó nhạy lắm. Còn con người mình đâu có thấy chết, nhưng mà mình coi như là lụt bão, họ trôi nhà trôi cửa rồi họ chết chóc cả đám cả đống, thật sự mình muốn chảy nước mắt. Cho nên cái lòng mình thường thường nó mềm nhuyễn, nó không có bị chai cứng. Còn mình không coi lúc nào mình cũng chỉ ăn bữa ngủ bữa này kia, bữa làm việc cho chính mình, thì tôi thấy nó khổ dữ lắm, nó có một cái gì tàn nhẫn nữa. Cho nên nếu khi nào mà nó không có ấy thì tôi chia sẻ với mấy cái con vật ở trong rừng Phi Châu hay trong rừng Amazon gì đó, bởi vì tôi coi tôi thấy cái sự tàn nhẫn, thấy sự khổ và thấy những cái tập tính có thể ngu xuẩn hoặc là khôn ngoan theo loài vật, hoặc là những cái gì đó, và cái sự luôn luôn cái sự sáng tạo của cái sự ngu ngốc của đời sống này kia. Cho nên nó là cái bài thuyết pháp sống à. Cho nên bữa nào tôi cũng coi cả, tôi làm như cái chương trình vậy, trước khi ngủ. Dù trước khi ngủ thì tôi coi cái bụng phòng xẹp thế nào, ít nhất là cũng phải vài chục hơi lên xuống để mình xả hết cái khí. Cứ như mình thức dậy thì mình phải xả ra 5-10 hơi, rồi sau đó mình điều hòa hơi thở. Nó mình làm cho nó thành thói quen vậy, chứ không thôi thì nó bù lu bù loa ra. Ví dụ như các Phật tử hay các vị mà mạnh gấp mấy lần tôi thì nó không nói gì. Còn như tôi mà bây giờ tôi bỏ nghi thức đó thì chừng một bữa hai bữa là nó chết liền. Bởi vì nó điều hòa để nó giữ cái nhịp tim của mình, nó giữ cái sinh khí của mình. Cho nên đó là một cái điều cần thiết. Cho nên cái thời khóa của Đức Phật á, nói lên cũng để báo cho mình là tất cả chúng sanh làm việc nên chừng mực, nên cũng nên có thời khóa, chứ không phải là mình mua sư bộ sư luận. Ví dụ như bây giờ nghĩa là 4 giờ cái 10 hay là cái 15 thì chúng ta thức. Nhưng mà người nào thức trước á, thì ra đánh một cái hội kiện. Mà chúng ta đánh hội kiện cũng phải biết cái đánh, ví dụ gõ nhịp vài cái cái được. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Mà chúng ta gõ xong một cái thời kiện cho nó dài, nó đầy đủ. Chứ đồng có bang, bang, bang, bang, cái thời, rồi bang, bang, bang, bang. Chúng ta, tức là cái tâm của chúng ta nó loạn, nó không điều động được. Rồi 4 giờ hay là 4 giờ 10 phút rồi chúng ta vào chùa tụng kinh như vậy đó. Rồi sau khi xuống đó thì như là hồi tôi ở trường học á, thì khi xuống đó thì mình có thể mình nghỉ vài phút, rồi mình xếp giường, xếp chiếu, rồi cái thì mình có thể mình ra ngoài mình hít thở chút xíu, rồi mình ăn sáng tiểu thực. Tiểu thực rồi thì cỡ 6 giờ hay là 6 giờ hơn 15 nữa thì trời nó đã sáng rồi, ra ngoài bắt đầu chấp tác. Ví dụ như tri viên hay là à, mình vệ sinh hay là làm gì đó, mình làm cho chúng đó, đó là làm chung đó. Rồi sau đúng là 7 giờ mấy trước 8 giờ mình phải vô học. Nó giờ nào như giờ nấy mà suốt cả năm vậy, không mất bận nào cả. Cho nên cũng như bây giờ chúng ta đi học cũng vậy nữa. Liền đập cho nên giống như mấy tôi có mấy người quen mà học trong trường thiếu sinh quân đó. Những đứa nhỏ, những cái người mà nên, ở nhà thì cưng nhắc hay là làm biếng hay ngủ già gà ngủ gật cái đó là phải tập luyện như vậy đó. Mấy tháng tập còn khổ cực nhưng mà nó là khỏe mạnh hơn, nó là tươi mát hơn. Cho nên Đức Phật này vậy đó, chứ ông nói là lùi, ông nói tôi là Phật, tôi muốn sống sao tôi sống tự do bình đẳng. Ông không có cái lý thuyết đó, bởi vì ông sống ông cũng còn phải nhớ tới người khác làm gương, nhưng mà chính là Đức Phật. Cho nên một vị Phật có thể họ làm sao cũng đúng hay cả này kia, nhưng mà đồng thời ông phải làm một cái thời khóa như vậy để ghi lại, nói lại như thế này. Mà suốt đời ông không có bỏ một bữa nào hay cả như cái thời khóa này. Cái này là ông Narada, ông ghi lại ở trong cổ điển, trong trong kinh điển nguyên thủy của Phật. Cho nên trong giáo lý cái bộ lịch sử Đức Phật và Phật Pháp thì tôi chọn cái bộ này, tôi đọc trước tiên hồi xưa là hay nhất. Nó chính xác từ sử học cho đến tất cả những cái ngôn ngữ và cái câu chuyện nó đều chính xác. Nên còn chút nữa chúng ta làm cho nó hết. Từ 3 đến 4 giờ, tức là 3 4 giờ, giờ khuya sáng nè, ngài nằm định thần nghiêng về phía tai mặt. Có một tiếng đồng hồ, từ 4 đến 5 ngài nhập đại bi định, tức là Mahakaruna Samapati, rải tâm từ khắp nơi và làm êm dịu tâm trí tất cả chúng sanh đó. Sau đó ngài quan sát thế gian bằng Phật nhãn xem coi có thể tế độ ai, những người đạo hành và những người cần đến ngài đều ở cách xa thế nào, ngài cũng nhận ra và mở lòng từ bi, ngài tự ý đến để đem lại sự hỗ trợ tinh thần của họ. Như vậy, trọn cả ngày, Đức Phật luôn luôn bận rộn với nhiệm vụ đạo đức. Thật sự câu này nói nó cũng hơi lố, bởi vì thật sự không phải là bận rộn. Nghĩa là Ngài viết theo bình thường như vậy, Ngài tiếp tục cái thời khóa như vậy. Nhưng mà bởi vì bận rộn có lẽ là chúng ta muốn muốn nói đến mọi công việc nó dồn ép và mình phải có một chút gì đó nó lúng túng, nó cố gắng. Nhưng mà ở đây Đức Phật không có bận rộn đâu. Đức Phật luôn luôn bận rộn với nhiệm vụ đạo đức. Ngài chỉ ngủ một tiếng đồng hồ đó. Đức Phật Ngài chỉ ngủ một tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ chúng ta cho như gấp 3 thì chúng ta ngủ 3 tiếng thì cũng đã nhiều rồi. Thật sự có nhiều khi tôi cũng ngủ tới 3 4 tiếng. Còn xưa thì tôi ngủ cũng 4 5 tiếng, 6 tiếng, bây giờ thì nói đúng có khi mà thường thường ngủ cũng là 11 rưỡi. 11 rưỡi có khi nhiều tối này thì 12 rưỡi, 11 rưỡi thì có khi chừng cỡ 2 giờ hơn thức dậy một lần. Bởi vì mình cũng có bệnh đi tiểu nữa. Rồi tới mình nằm lại thì chừng 3 giờ mấy thì mình dậy, thì thực sự trong đó nó cũng tới 3 giờ. Dậy thì không ngủ lại được. Thì một hồi nghe đánh kiếng rồi sáng này kia. Thì lúc đó mình niệm Phật hoặc là mình có tu gì chút rồi, nên là nó dư thì giờ thì mình coi tin tức đó. Cho nên có cuốn sách mà của Nhật nói nếu mà mình biết cách mình ngủ 5 giờ cũng đủ. Thường thường hồi xưa người ta nói ngủ 7 giờ nhưng mà thật sự ngủ 5 tiếng hồ là nói về kể cả những người lao động này kia. Còn nếu người tu mình ở trong tâm nó thanh nhã, nó bình an hơn thì nó thật sự chỉ ngủ 4 tiếng cũng đủ rồi. Bởi vì tôi thì tôi cũng bị mất ngủ chứ không phải là tôi giỏi mà tôi ngủ. Tôi bị mất ngủ ngủ ít cho nên tôi phải lấy đó để mà làm gương. Nhưng mà không phải bắt mọi người phải bệnh vậy đâu. Nhưng mọi người thì cho thêm 2 tiếng, tôi 3 giờ thì cho mọi người thêm 5 giờ. Nhưng mà trưa đó thì mình có nằm lại một chút. Có khi mình ngủ một chút thôi, chừng tiếng đồng hồ thôi chứ không phải ngủ sẵn tới xế chiều đâu. Cho nên mình lấy cái gương Đức Phật này, chứ Đức Phật này bây giờ muốn ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu cũng đâu có thiếu đâu. Trời ơi, nội chư thiên mà cúng cho ông nó thì ông ăn không hết đâu. Chúng ta nói sao mà nó lỗ Phật mà nó ăn, Phật ăn không hết. Cho nên mới nói là Ngài đượm nhuần toàn thể thế gian với tâm từ vô lượng và đem hạnh phúc đến cho hàng triệu chúng sanh tự nguyện sống đời nghèo nàn. Cái chỗ này, cái câu này cũng tôi cũng không chịu, Ngài không có chịu nghèo nàn đâu, Ngài vừa đâu. Cho nên cái này là ông Phạm Kim Khánh dịch này, không biết cái từ này Bali nó sao. Đi trì bình khắc thực mà không phiền đến ai, rày đây mai đó 8 tháng trời liền trong năm, hoằng dương diệu pháp. Vậy tại sao có 8 tháng này? Để hỏi mấy đứa này nó biết, nó còn 3 tháng đó ông chơi. Ngài không ngừng gia công đem lại điều tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả, chỉ đến ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi thọ đó. Cho nên ngài sống đến 80 tuổi thọ, bây giờ nó cũng đúng tám già rồi đó. Cho nên chúng ta thấy cái lịch sử, nghĩa là ít ỏi của Đức Phật đầy, nhưng mà nó rất đầy đủ và chừng mực để cho chúng ta làm một cái sự học theo bắt chước, và mình cũng nên có một cái thời khóa như Đức Phật vậy đó. Trừ một vài điểm nào đó thì mình có thể đổi, như mình không có đi khất thực hay là sau đó thì mình sống như vậy đó. Bởi vì cái nghiệp của mình đó, nó có hai thứ mà để thay đổi. Một á, là mình phải chừng mực mình sống công thức cũng như là thời khóa, cũng như thay vì mình niệm Phật không không cũng được, nhưng mà mình niệm có sâu chuỗi, trong kinh cũng khuyên thì cái nó có phước đức hơn và nó có nhiều. Cho nên mỗi người phải có một cái sâu chuỗi mà niệm Phật. Bởi vì niệm Phật mình niệm lỡ nửa sau hay 2 phần sau, mình mấy giờ mình cũng phải rón mình niệm cho thấy cái sau đó. Và mình quy định bữa nay là niệm 10 sau hay niệm 50 sau thì mình phải niệm cho thấy. Hồi đó tôi mới phát tâm ở chùa Phước Hậu, nó thật sự một ngày tôi niệm 100 sau. Mà lúc đó mình còn làm đạo trẻ nít. Tôi với thầy, lúc đó là thầy Phước Đảnh nữa. Là niệm. Rồi sau này đi học tôi với Minh Duyên, đệ tử Hòa Thượng Trí Tịnh đó, là cũng cũng có quy trình học. Còn khi mà mình bắt đầu mình tu thật đó, thì thật sự 100 chuỗi tôi niệm hồi hết. Nhắm mắt yên lặng niệm nhanh lắm. Bởi vì cái tâm mình ít vọng chừng nào đó thì nó suôn sẻ. Cũng như đại bi lúc đầu mình học đấy, nghĩa là cũng như 3 4 phút, nhưng mà tới chừng mình tụng thuộc rồi chứ 2 phút, tới chừng mình suôn sẻ chứ mình biết 1 phút 1 phút chẳng gì, mình coi đồng hồ mình kỹ. Cho nên ta bứ niệm cả ngàn biến. Cho nên nãy cái thằng ấy nó đọc, nó nói một ngày nó niệm mấy trăm biến đại bi, nó lại hết một bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên nó cũng có thần lực kia lắm, nó có ánh sáng, và nó cái cục mà chạy lên đầu rồi này kia, nói cái đó nó không có dám nói láo. Mà sáng sớm nó kêu điện thoại, nó hỏi thăm những cái đó. Nó cư sĩ thôi mà nó có gia đình nhỉ con, ba mấy tuổi mới. Mỗi ngày nó lại kinh, rồi nó niệm chú, nó tu dữ lắm. Cho nên cái giáo lý thì nó ít hiểu, sau khi nó nghe giảng rồi đây thì nó mở mang thêm đó. Cho nên bước kêu nó hỏi này kia. Nhưng mà tôi biết cái lại kinh Pháp Hoa cũng phước đức lắm. Lại hồng danh mà có mấy chục lại mà có hồi chúng ta còn thấy mỏi. Còn lại ngũ bách danh 500. Mà lại vạn Phật thì 1 vạn 10.000 vị. Còn lại kinh Pháp Hoa rất là nhiều nghe. Một ngày chưa chắc lại được một tờ. Bởi vì một chữ làm lại, một chữ làm lại, một chữ làm lại. Mình nó lại được một bộ kinh Pháp Hoa hết. Thành nó nói những cái mà cái thần lực của nó, thế này thế kia đó, tôi biết có, chứ không phải không có. biết là nó có thật, nhưng mà cũng không có khuyến khích thêm nó chừng đó để cho nó, chứ mà cái khả năng nó cho nên nó gần như nó phát sanh ra những cái loại trí tuệ mà nó không có học, và nó cũng như thỉnh thoảng nó cảm thấy giống như mình có ánh sáng này kia, thì không phải là tưởng tượng, cái đó có thật. Cũng như nhiều Phật tử đến đây họ cũng có nói, họ cũng nói họ tu, mà mình yên lặng mình coi thì biết họ nói thật chứ họ không có nói láo. Cho nhiều người người ta tự tu dữ lắm, tự tự tu thật sự. Có khi ông thầy ở trong chùa bận rộn nhiều quá, có khi không có thì giờ, nhưng mà người ta ở ngoài người ta sợ sanh tử nhiều hơn, có khi người ta lắng hết tu. Cũng như nói mà tránh bớt, mình không muốn động chạm, chứ ngay cả cô Hà của nó có lần của tu thân nó bằng vàng nữa, mà người ta sợ, người ta nó cứ quán tưởng vậy đó, bởi vì người ta ta ngầm ta tu, thân nó rực sáng và mình thấy ông Phật nó trước mặt hiện đi. Lúc đầu không ai chỉ dạy, ta còn sợ, ta tưởng đâu dễ mang tội, ta đi sám hối, nhưng mà sau này gặp thầy, thầy nó không phải vậy đâu, tốt. Người ta, bởi vì người ta rất là thích quý, với lại có lẽ người ta cũng có một sự gia tâm trong đó. Cho nên mỗi buổi tối thỉnh thoảng có nhiều vị ở xa, ở gần họ nói cái tu của họ cũng tội lắm. Cũng như hai bà sớm lên đó, thật sự người ta đi mua ve chai, rồi một người đi bắn bông, mà người ta không biết, hay nghe nó núi Dinh chứ cũng không biết ở đâu, rồi hỏi rồi đi xe đi được, lò mò lên tới đây. Cho nên cái tâm đạo như vậy đó là nó làm tiêu nghiệp dữ lắm, làm tiêu nghiệp, bởi vì khi mình đổi một chí hướng, mình đổi một cái hướng tâm thì cái nghiệp mình nó thay đổi. Cho nên cái vấn đề tu này mình phải có một cái quy định chừng mực. Mình thôi được rồi, nói quá giờ rồi. Rồi, tất tài cộng nghiệp.